Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Điện Chủ Giá Lâm. Mộc Đại Tiên coi là thật, không nghĩ tới nàng tại siêu phàm thiên phạt kiếp bên trong đều sống thêm đời thứ hai, lại bị Lâm Tố Khinh cái này còn không có tu ra nguyên anh tu sĩ bóp đến mắt trợn trắng. Cũng may Ngô Vọng phản ứng đầy đủ cấp tốc, cản lại tại chỗ muốn chạy đi mấy người. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Linh Tiểu Lam. Người nói cái này hai người đồng tu chi pháp nó đứng đắn sao? Tất nhiên là nghiêm chỉnh. Linh Tiểu Lam mỉm cười nói. Cũng không biết nàng là cố ý như thế, vẫn là ra vẻ bình tĩnh che lấp trước đây thất ngôn. Nếu là nghiêm chỉnh, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Vậy chúng ta liền ngay trước các vị trước mặt thử một lần. Tiêu Kiếm đạo nhân hô to. Chớ có như thế. Nhưng không được. Đại trưởng lão cũng nói. Tông chủ, chúng ta cũng còn có chuyện quan trọng. Lâm Tố Khinh cũng đã theo trong lúc khiếp sợ quay lại. Mặt ửng hồng địa đạo một tiếng. Ta đi cấp thiếu gia trải giường chiếu bị. Lại chuẩn bị tắm rửa nước ấm. Mộc Đại Tiên hai cái tiểu mập tay che lại con mắt. Hình tượng này, tuyệt đối không phải nàng loại này hình tượng nữ tiên nhân có thể xem. Ngô Vọng nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Người sau bình tĩnh dùng tiên lực dịch chuyển khỏi hai cái chỗ ngồi. Chỉ gặp nàng tố thủ đặt nhẹ. Vẽ xuống một cái một trượng đường kính thái cực đồ. Với âm dương song ngư vị trí dọn lên hai cái sạch sẽ bồ đoàn. Ra hiệu Ngô Vọng cùng nhau nhập tọa. Rồi sau đó, Linh Tiểu Lam dẫn động bốn phía linh khí tụ đến. Dùng tự thân chi đạo làm dẫn. Dẫn động Ngô Vọng chi đạo. Không bao lâu, Ngô Vọng nguyên anh, Linh Tiểu Lam nguyên thần riêng phần mình hình chiếu tại hai người đỉnh đầu. Bốn phía thái cực đồ hư ảnh bắt đầu xoay chậm chậm. Cấp tốc hóa thành sáng tối chập chờn hình bầu dục quang kén. Thiên địa đại đạo xuyên qua nơi đây. Thiên địa lý lẽ lật úp trên đó. Hai người đồng tu, tương hỗ là chỉ dẫn. Xinh đẹp tinh thần, lẫn nhau cầm hỗ sinh. Ngô Vọng, quần thoát, tự cái này chàng diện này. Chỉ nhìn đến đại trưởng lão nhíu mày lắc đầu. Lâm Tố Khinh ôm Mộc Đại Tiên không ngừng xoa nắn. Tiêu Kiếm đạo nhân vụng trộm cầm lên vừa dứt sai quân cờ. Thuận tay phá hủy đại trưởng lão cờ thế. Kia âm dương linh cầu chỉ kéo dài chén trà nhỏ thời gian tự chậm rãi tiêu tán. Linh Tiểu Lam mắt hạnh bên trong tràn đầy sáng ngời. Nhìn chằm chằm Ngô Vọng hỏi. Như thế nào? Ngô Vọng tung bay lên tóc dài chậm rãi rơi xuống. Mở mắt đến. Rất cổ động chỗ tán thưởng một tiếng. Vừa mới. Ta phảng phất thấy được tinh thần. Hữu dụng không? Linh Tiểu Lam vui vẻ treo ở trên mặt. Cười nói. Kia chút sau có cơ hội. Người ta tự dùng phương pháp này tu hành đi. Ta vừa tính qua. So ta ngày bình thường ngồi xuống cảm ngộ nhiều hơn rất nhiều. Tiên lực tích lũy nhanh có 6 thành nhiều. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Phương pháp này tuy tốt. Nhưng chung quy là phụ tá. Tự thân chi đạo chớ có bị nó ảnh hưởng, đây là. Nàng truyền cho ngươi thần thông, không sai. Vị tiền bối kia nói là thần thông. Bất quá ta hiểu được. Cùng ta đã có tu hành pháp không kém nhiều. Linh Tiểu Lam ngâm khẽ một hai. Lại nói, này thần thông, cùng ta tông tâm pháp ứng thuộc đồng nguyên, xác thực ta tới tu hành thích hợp nhất. Đồng nguyên Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Huyền Nữ Tông lúc từng nghe nói, Thiên Diễn Thạch cùng Thiên Diễn Huyền Nữ Tông công pháp, tục truyền chính là từ thiên ngoại mà tới. Nơi này thiên ngoại, hẳn là liền là chỉ bị Lưu Phong đi ra Trúc Long thần hệ mở gửi thân chỗ, nếu là như vậy. Kia nhân vực cùng Trúc Long thần hệ liên hệ, xa không chỉ chính mình trước mắt biết, mẫu thân lại tại quanh co lòng vòng cho hắn lộ ra tình báo. Cố gắng đi, hiện tại còn không phải an tâm tu hành thời điểm. Ngô Vọng đứng dậy, đem dưới thân bồ đoàn thu hồi. Đối Linh Tiểu Lam cười nói, quay lại chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương pháp này. Linh Tiểu Lam nói, vậy chúng ta tự ước hạ việc này. Ước hạ. Ta bên này vẫn là phải đa tạ tiên tử. Ngô Vọng chắp tay một cái. Linh Tiểu Lam gật đầu ứng tiếng. Liếc nhìn một bên mấy người. Lướt tới bình phong sau huyền không ngồi xuống. Lâm Tố Khinh thầm nói. Hai người đồng tu cũng có thể như vậy nghiêm chỉnh sao? Mộc Đại Tiên suy cười một tiếng. Cũng không phải ngươi vừa rồi tâm hoảng hoảng thời điểm. Có lẽ là cảm giác có chút xấu hổ. Ngô Vọng lẩm bẩm nói. Cũng không biết quý huynh thương thế như thế nào. Tiếp xuống có thể hay không ứng phó tràng diện như vậy. Đi xem hắn một chút đi. Nói xong chậm rãi rời nơi đây. Hướng thuyền lớn tương đối bí mật một chỗ khoang mà đi. Kia Tiêu Kiếm đạo nhân cùng đại trưởng lão bèn nhìn nhau cười. Tiếp tục về chỗ ngồi vị. Cúi đầu đánh cờ. Bàn cờ này cũng đã Tiêu Kiếm thắng chắc. Ngô Vọng gõ Quý Mặc cùng Nhạc Giao Môn lúc. Bị trùng điệp trận pháp bao khỏa trong khoang thuyền truyền đến một tiếng. Tạm chờ. Rồi mới. Hắn liền chờ đằng đằng một khắc đồng hồ. Đợi buồng nhỏ trên tàu cửa gỗ kéo ra. Quý Mặc thân hình vọt ra. Đối Ngô Vọng nhíu mày chớp mắt. Ngô Vọng trên dưới đánh giá Quý Mặc vài lần. Sẽ không phải. Tên ngốc này cố ý trong phòng uống chén trà. Giặt tắm. Đổi mấy bộ quần áo. Kéo đủ một khắc mới ra ngoài. Thương lành, khụ, khụ khục, Quý Mặc lập tức bày ra một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng. Quý đầu ho một trận, thở dài, đạo cơ bị hao tổn. Ai, thể lực không lớn bằng trước kia. Ngươi lại nói, Ngô Vọng một cước đạp ra ngoài. Quý Mặc thân hình nhảy xuống một bên. Hai cái đại nam nhân ở chung quanh tiên binh nhìn soi mói đùa giỡn một trận. Tất nhiên là Quý Mặc bị đánh. Tiếng cầu xin tha thứ đặc biệt làm ầm ĩ. Hai người rất nhanh khôi phục đứng đắn. Ngô Vọng hai tay chắp sau lưng. Quý Mặc cố gắng bảo trì hư nhược bộ dáng. Bọn hắn tại thuyền lớn biên giới dạo bước truyền thanh. Nói đến chuyến này sự tình. Sinh tử lôi đài. Theo nhân vực cổ lệ. Phá Nhật Tông cùng Thiên Hỏa Môn các loại. Chờ. Mấy nhà tiên tông bày xuống sinh tử lôi. Chấm dứt trước đây ân oán. Lúc này qua sau này các nhà không thể lại bởi vì chuyện lúc trước lên chiến sự. Nhân hoàng cắt từ đó làm điều dài, có thể tránh khỏi đổ máu tự tránh cho đổ máu. Đối lý hoặc là trước đây chiếm tiện nghi một phương, lấy ra chút linh thạch cùng bảo vật bình sự tình. Như vậy xử lý ân oán hình thức, tại trước mắt nhân vực mà nói, đã tính có chút cao minh, nhưng ở Ngô Vọng xem ra. Trung quy là nhân hoàng các quá mềm, lại không có phổ biến nhân vực pháp. Cái này cùng nhân vực cho tới nay trong ngoài hoàn cảnh có quan hệ. Không đoàn kết liền bị thiên cung hủy diệt, thế hệ trước lại có thể hoàn toàn ngăn chặn thế hệ trẻ tuổi. Phương diện này chế độ có chỗ thiếu thốn, thực tế hợp tình lý. Quý Mặc nói, ta hiện tại vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Cùng kỳ cùng thập hung điện. Quý Mặc ho hai tiếng. Xuất ra một cái quạt xếp gõ lấy lòng bàn tay. Luôn cảm thấy lần này sẽ không như vậy dễ dàng qua cửa ải. Ngô Vọng nói, cái này mấy nhà tông môn xung đột, không có thập hung điện trợ giúp, ta có phải hay không tin? Đối phương thủ pháp mặc dù cao minh, nhưng tóm lại có dấu vết mà lần theo. Ta cũng hiểu được là như vậy. Quý Mặc cười thán, trước đây ta cũng tại trong cuộc, không có cảm giác ra cái gì. Lúc này nghĩ đến, rất nhiều địa phương đều có chút không thích hợp, rõ ràng có thể đè xuống hỏa, thế nào tựu càng đốt càng lợi hại. Liên quan với lần này sinh tử lôi, ta cần đối quý huynh sớm giao cái thấp. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta tại việc này bên trên làm nhiều văn chương. Quý Mặc vội hỏi, cái nào văn chương, việc này nói rất dài dòng. Ta tận lực đơn giản nói. Kỳ thật chính là vì dẫn xuất thập hung điện, trừ bỏ thập hung điện đệ tứ tổng điện. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đối Quý Mặc truyền thanh nói, bây giờ nhân vực tình thế là mặt ngoài ôn hòa, giấu giếm mãnh liệt, trước đây bởi vì chúng ta nhân hoàng bệ hạ thọ nguyên sắp hết. Nhân vực như lâm đại địch, thế lực khắp nơi ở giữa ma sát hạ xuống thấp nhất. Đầu tiên là nhân hoàng bệ hạ thành công duyên thọ. Lại là nhân hoàng bữa tiệc bệ hạ lập chí bắc phạt. Ngay sau đó hung thú triều lui bước. Đại tư mệnh bị bệ hạ trọng thương. Trung sơn bị truyền thành một mảnh hoang mạc. Toàn bộ nhân vực đều giống như tiết khẩu khí. Xuất hiện nội bộ mâu thuẫn ngày càng tăng nhiều. Mấy năm gần đây các nơi tông môn xung đột. Ân oán cá nhân xung đột tăng vọt mấy lần. có chút biên cảnh địa khu tướng môn cùng tông môn trong bóng tối liên thủ. Đã bắt đầu mưu đồ ngàn năm sau. Nhân hoàng bệ hạ không còn chi hậu sự tình cũng là thật đủ. Như vậy không khí dưới. Để thập hung điện sống thêm nhảy xuống đi. Đối nhân vực mà nói quả thực là cái ẩn lôi. Ngô Vọng nói đến đây. Cũng là không chịu được các loại bất giao đầu. Vẫn là bọn hắn Bắc Dã đơn giản trực tiếp. Quý Mặc cau mày nói. Tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Nhân vực không thể so với trước đây. Ngô Vọng cười nói. Nhân vực lộ rất trơn. Lòng người cũng phức tạp. Muốn tìm nhất thuần pháp. Còn nhìn ta quê quán. Vô Vọng huynh. Cái này thơ diệu a, nghiêm chỉnh mà nói. Ngô Vọng liếc nhìn Quý Mặc biểu lộ. Lần này sinh tử lôi đài. Nhân hoàng các sẽ không trực tiếp điều giải. Có thể sẽ tùy ý hai bên mâu thuẫn kích phát. Ta chỉ có thể cam đoan. Sẽ không bởi vì sinh tử lôi đài xuất hiện vô tội thương vong. Vô Vọng huynh lời ấy sai rồi. Quý Mặc giơ cây quạt gãi gãi sau lưng. Đột nhiên nói. Có thương vong kỳ thật rất bình thường. Chính là muốn ta đi mạo hiểm cũng không sao. Vô Vọng huynh, ừ, đại cục làm trọng. Nên hung ác làm hung ác. Quý Mặc biểu lộ có chút nghiêm túc. Định tiếng nói. Như một sự kiện ứng đối kết quả có thể ổn thỏa cam đoan chín thành người tính mệnh. Cần hy sinh này một thành người. Thân là nhân vực bên trong trưởng quản quyền hành người. Nên như vậy hành sự. Ngô Vọng lại nói. Người nói đến đây ngữ kỳ thật có chút không ổn. Cái này không có cái gì không ổn. Quý Mặc thấp giọng nói. Nhân vực tồn tại đến nay. Liền là tiền nhân hy sinh đổi lấy. Có khi tất nhiên phải có hy sinh. Tất nhiên muốn đi làm ra lấy hay bỏ. Ngô Vọng nói. Không có người nên bị hy sinh. Mỗi người đều không nên đi bị cân nhắc. Quý Mặc lắc đầu. Cải chính. Làm người ta có thể quyết định một đám người sinh tử. Người sinh tử liền có thể bị cân nhắc. Ngô Vọng lại nói. Đây bất quá là năng lực bản thân thiếu thốn. Tìm cho mình lấy cớ thôi. Như một trận chiến tranh cần hy sinh. Hy sinh cơ hội cũng nên là bình quân. Nhưng Vô Vọng huynh. Ai có thể tránh khỏi cục diện như vậy năng lực ai có thể cam đoan. Chính mình mỗi lần đều có thể đứng tại mưu đồ tầng cao nhất nếu có thể lấy nhỏ thắng lớn. Dụng binh làm đuổi đi. Trên thực tế. Nhân hoàng bệ hạ cũng không thể cam đoan nhiều lần toàn thắng. Cái này thiên địa trật tự là thiên cung chế định. Chúng ta nhân vực, thủy chung là tại đạo này trật tự áp bách dưới. Gian nan cầu sinh thôi. Quý Mặc có chút ngửa đầu. Cười khổ âm thanh. Ta tuy nói lấy hay bỏ. Là tổ mẫu dạy ta. Mỗi khi cần bỏ, ta Quý gia tiên tổ không có do dự đứng ra. Mỗi lần đều là dẫn đầu công kích. Cũng nguyên nhân chính là đây. Ta Quý gia đến hôm nay. Chỉ còn lại ta một cái nam đinh. Ta nói xác thực quá lý tưởng hóa. Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Quý. Mặc bả vai. Đừng quá đại áp lực. Hiện nay nhân vực đối diện nguy cơ cũng đứng trước kỳ ngộ. Phía sau thế cục sẽ như thế nào phát triển. Ai có thể đoán được Vô Vọng huynh. Ta là muốn nói Quý Mặc thở dài. Ta đối phá Nhật Ma Tông xuất hiện thương vong không có bất cứ ý kiến gì. Giao Nhi cũng có thể lý giải. Chỉ cần là nhân vực tốt. Vô Vọng huynh buông tay hành động liền có thể. Ta hội. Hai người chẳng biết lúc nào đi tới mũi tàu. Ngô Vọng vịn lan can ngắm nhìn tiền phương thiên địa. Trong mắt xẹt qua một chút tinh mang. Lần này nếu là có thể dẫn thập hung điện hiện thân. Ta đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Quý Mặc mỉm cười gật đầu. Cùng Ngô Vọng dựa vào lan can nhìn ra xa. Đáng tiếc. Dương Vô Địch bởi vì cùng kỳ đột nhiên xuất thủ khống chế các loại. Chờ. Một hệ liệt biến cố. Giờ phút này đã vô pháp quan sát thập hung điện hành động. Nhưng Ngô Vọng luôn cảm thấy. Chính mình chuyến này chắc chắn có thu hoạch. Quý Mặc lại truyền thanh nói. Vô Vọng huynh. Ta trước đây tiếp vào nhạc phụ đại nhân bên kia truyền tin. Lần này đi người xem tu sĩ số lượng có chút vượt qua đoán trước. Là ta để nhân hoàng các trong. Bóng tối mời không ít tiên ma lưỡng đạo cao thủ. Ngô Vọng nói. Như thế sẽ để cho thiên hỏa môn cùng phá Nhật Tông ngượng nghịu mặt mũi. Tất nhiên sẽ gia tăng bọn hắn lên xung đột có thể. Nhưng cũng không có cách. Giống như nhân hoàng các chủ trì. Hai nhà bắt tay giảng hòa. không cho Thập Hung Điện xuất thủ cơ hội. Bọn hắn sợ là cũng sẽ không lên bộ. Quý Mặc trầm ngâm vài tiếng, lời nói, kia, ta để Nhạc Phụ bên kia phối hợp một chút, không cần tận lực phối hợp. Ngô Vọng trong tay nhiều một viên thủy tinh cầu, đẩy lên Quý Mặc trong tay, đem vật này đeo ở trên người, trở về chi hậu cùng Phá Nhật Ma Tông nhiều người chạm mặt. Ta nhờ vào đó xem xét bọn hắn phải chăng thần hồn khác thường. Quý Mặc đem thủy tinh cầu thu nhập trong tay áo, phải chăng có thể để vào chữ vật pháp bảo? Ngô Vọng cười nói, người để Nhạc Giao giúp ngươi làm hầu bao chứa không được sao, nàng nơi nào sẽ thiêu thùa may vá sống. Quý Mặc cười nói, hiện nay cái yếm đều là ta giúp nàng thêu hoa. Ngô Vọng, Quý huynh đưa lỗ tai tới, chuyện gì ai? Vô Vọng huynh, ngươi thế nào còn mắng chửi người đâu, thật sự là chúng ta đều là văn nhã chi nhân, thế nào có thể nói như vậy thô, nói lời xấu xa. Ha ha ha ha, thoải mái. Nhìn xem Ngô Vọng ngửa đầu cười to, Quý Mặc tại kia không còn gì để nói. Qua một trận, Quý Mặc lại hỏi, Lâm Kỳ vì sao không có ở? Tên ngốc này ngày bình thường luôn luôn cùng Vô Vọng huynh ngươi như hình với bóng, hôm nay như vậy náo nhiệt sự tình, hắn thế nào không còn hình bóng? Ngô Vọng thản nhiên cười một tiếng, lão thần lại nhảy chỗ niệm câu, thiên cơ, không thể lộ dĩnh. Trên trăm chiếc lâu thuyền phi toa vượt qua thiên địa, từ cũng dẫn tới không ít mục quang nhìn chăm chú. Nhân hoàng các thành viên phân tán tại toàn bộ nhân vực, cực ít làm lớn như vậy tràng diện, chớ nói chi là Ngô Vọng còn phái người tại các nơi cố ý tản sinh tử lôi sự tình. Thuyền này đội chỗ đi qua chỗ, tránh không được lời đồn đại nổi lên bốn phía, chủ đề không ngừng. Tại chúng tu sĩ trong mắt, Phá Nhật Tông cùng Thiên Hỏa Môn ân ân oán oán, mấy ngày nay cuối cùng có thể họa bên trên cái dấu chấm tròn. Lần này sinh tử lôi tuyển chỉ ngay tại Phá Nhật Tông Sơn Môn phụ cận, nói là phụ cận, kỳ thật cách xa nhau cũng vượt qua ngàn dặm, như thế mới có thể để cho Thiên Hỏa Môn một phương an tâm. Nơi đây nằm ở ngàn dặm bình nguyên chính giữa vị trí, một con sông lớn chảy xuôi mà qua, các nơi không có hiểm yếu địa thế, dưới mặt đất cũng không địa mạch ghé qua, phụ cận đều là phàm tục đại thành, chỉ có một chút cỡ nhỏ tu tiên tông môn. Phá Nhật Tông phái mấy trăm tu sĩ tới đây bận rộn hồi lâu, bố trí ra đơn giản hội trường, lại toàn bộ hành trình tại Thiên Hỏa Môn cao thủ giám sát phía dưới. Nhân hoàng các một nhóm vừa lên đường lúc, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, được mời mà đến, nghe hỏi mà đến nhân vực tu sĩ, đã có mười mấy vạn nhiều, những cái kia phàm tục đại thành đều là dòng người bạo mãn. Thậm chí còn đã dẫn phát một vòng thu đồ nóng. Sinh tử lôi đài ngày đó, hội trường bên trong tiên nhân tụ tập, Phá Nhật Ma Tông cao thủ tới hơn phân nửa, thiên tiên cảnh ngồi đầy mấy hàng cái bàn, chân tiên càng là nhiều không kể xiết. Thiên Hỏa Môn, cùng trước đây cùng Thiên Hỏa Môn cùng nhau đối kháng Phá Nhật Ma Tông hơn 10 gia tiên tông, từ đều là cao thủ ra hết, để tránh yếu đi thanh thế. Phá Nhật Ma Tông dù sao cũng là ma đạo bài danh thứ 6 cự hình tông môn. Thiên Hỏa Môn tiên đạo bài danh chưa đi đến 10 vị trí đầu, lại thêm cái này hơn 10 tùy tùng, miễn cưỡng mới có thể bảo trì song phương thực lực cân đối. Nhưng Phá Nhật Ma Tông nhiều đến 5 vị siêu phàm cảnh cao thủ vừa hiện thân, lập tức đem chỉ có 2 tên siêu phàm cảnh cao thủ Thiên Hỏa Môn một phương, về mặt khí thế hoàn toàn vượt trên. Cái này 7 vị siêu phàm, có 4 vị cũng đều là theo bắc cảnh chạy tới. Bọn hắn đối mặt ngoại địch lúc sóng vai chưa chiến, lúc này cũng phải vì riêng phần mình tông môn đứng đài. Thiên Hỏa Môn một phương hơn 10 gia tiên tông, trước đây bởi vì nhân hoàng các ở giữa điều giải, đã có hơn phân nửa tuyên bố không tại tham dự như vậy tranh chấp. Nhưng nghe nói lần này Phá Nhật Ma Tông vì bình sự tình, lần này chuẩn bị rất nhiều bảo vật, những này tiên tông lại nhảy ra ngoài, kiên định đứng ở Thiên Hỏa Môn phía sau, đều không giàu có. Song phương phân lập hai bên, ẩn ẩn dương cung bạt kiếm, những kia tuổi trẻ tu sĩ nhất là sao động bất an. Trong tay pháp bảo một mực mờ mịt tiên quang, những cái kia thế hệ trước cao thủ mắt lộ ra suy tư. Riêng phần mình chống ra khí thế. Như thế rằng có nửa ngày. Chợt có người hô một tiếng. Nhân hoàng các đến. Đạo đạo mục quang. Tiên thức linh thức hướng khác cao không? Tiếng than thở liên tiếp. Thật là lớn chiến trận a. Xem ra, nhân hoàng các đây là muốn đem việc này dốc hết sức đè xuống, phá Nhật Tông con rể Quý Mặc. Thế nhưng là cùng nhân hoàng các đi rất gần. Quý gia đối nhân hoàng các tạo áp lực rất nhiều lần. Lần này thiên hỏa môn tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Không nhất định, chúng ta cũng đều ở chỗ này làm chứng. Tiên đạo nếu là bị chèn ép, vậy cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Không sai, nhân hoàng các thái độ không thể có chỗ thiên lệch. Thành đàn tu sĩ cùng nhau thảo luận. Tràng diện thực có thể nói hùng vĩ. Hội tụ mà thành tiếng gầm. Chấn động đến không ít tu vi xa suốt chưa thành tiên tu sĩ hai lỗ tai vù vù. Nhân hoàng các ngự không pháp bảo nhóm lơ lửng với hội trường ngay phía trên. Trong đó bay ra vô tận lưu quang. Từng người tiên binh bài xuất chỉnh tề đội ngũ. Từ không trung vờn quanh nơi đây chúng tu sĩ một vòng. Lại nhìn kia ở giữa lâu thuyền trần nhà. Ngô Vọng ngồi trên ghế. Lấy trường bào màu trắng. Khoác trên vai màu đen áo choàng. Biểu lộ mang theo một chút lạnh lùng. Ánh mắt lại hơi có chút mệt mỏi lười. Nhìn chăm chú trên mặt đất kia ô ép một chút đám người. Tại Ngô Vọng phía sau. Mộc Đại Tiên. Linh Tiểu Lam tả hữu mà đứng. Tại trước người hắn. Bốn vị siêu phàm cảnh cao thủ. Hơn 10 vị nhân hoàng các cao thủ phân loại hai bên. Tiêu Kiếm đạo nhân chắp tay nói. Vô Vọng điện chủ. Đã đến địa phương. Ngô Vọng nâng lên tay trái. Lâm Tố Khinh từ một bên bưng tới nước trà. Hắn thản nhiên thấm giọng một cái. Đi đến trần nhà lan can chỗ. Đơn giản buộc lên tóc dài choàng tại áo choàng bên ngoài. Mục quang cũng nhiều mấy phần sắc bén. Một cỗ không phải là đạo cảnh đưa tới uy nghiêm tràn ngập ra. Vào sân, mấy chục cao thủ từ sau đi theo. Sớm có tiên binh từ tiền phương trải rộng ra vân đường. Cung cấp Ngô Vọng một nhóm ngự không tiến lên. Trốn ở nơi hẻo lánh. Không tiện lúc này lộ diện Quý Mặc. Thấy thế cảm khái không thôi. Đối bên cạnh phu nhân truyền thanh tán thưởng. Vô Vọng huynh lại là càng ngày càng có phạm. Điện chủ chi danh. Danh phù kỳ thực. Nhạc Giao lại là đầy dẫy ôn nhu mà nhìn xem Quý Mặc. Nhỏ giọng nói. Phu quân mới là xuất sắc nhất. Quý Mặc. Sách. Thắng tê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.